Nhưng khi đã trúng đích, sức mạnh của chúng không bị suy giảm bởi nước như đám tay. Cáp chiến đấu suốt một đời, hắn đã sớm hiểu rõ điều này. Khi đuổi theo Tô Hiểu, hắn chưa biết rằng Tô Hiểu có thiết bị lặn dưới nước. Lúc nhìn thấy Tô Hiểu mang một thiết bị lặn chưa từng thấy, Gáp thực sự đã nhận ra không thể bắt được Tô Hiểu. Tuy vậy, từ bỏ lại khiến hắn không cam tâm, vì vậy mới quyết định thử nghiệm tiếp. Bây giờ Gáp có thể xác định, dưới biển thì không chỉ không bắt được Tô Hiểu, mà nếu cứ tiếp tục ở dưới nước, hắn thậm chí còn có thể chôn thân nơi này. Gáp lập tức lao nhanh về phía mặt biển. Tô Hiểu liền nhanh chóng bám theo, nhìn theo Gáp đuổi theo dưới biển. Tô Hiểu không hề chậm lại. Gáp trong lòng tức giận vô cùng. Hắn đã làm hải quân suốt một đời, ngay cả khi chiến đấu với Roger, hắn cũng chưa từng cảm thấy uất ức như vậy. Ít nhất khi đối đầu với Roger, hắn còn biết rõ đạo nghĩa của đối phương. Sau khi bắn chìm thuyền hắn, Roger đã lập tức rút lui, không đuổi theo dưới biển. Nhưng Gáp lại quên mất một điều, đó là hắn mới là người đầu tiên đuổi theo Tô Hiểu. 2 phút sau, dầm một tiếng, bọt nước bắn lên, Gáp phá vỡ mặt biển mà vọt lên, phun ra một ngụm nước biển, miệng há to hít không khí. Khốn kiếp, Gáp mặt đỏ bừng, sắc mặt dần dần phục hồi. Tử xả, Suru trung tướng, nhìn thấy hắn, lập tức ra hiệu để Gáp lên thuyền. Tuy nhiên, Gáp chỉ khoát tay, bò lên một tấm ván gỗ. Khi Gáp vừa bò lên tấm ván, Suru trung tướng đã nhìn thấy đầy vết thương trên người hắn. Người, làm sao vậy? Suru trung tướng rõ ràng có chút ngạc nhiên. Gáp, với sức mạnh Busoshoku Haki của mình, nàng biết rõ là mạnh mẽ đến mức nào. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống tấm ván gỗ dưới thân Gáp. Hắn lại nhìn chằm, chằm vào mặt biển. Hắn đã đến rồi. Hà, Suru trung tướng càng kinh ngạc. Nàng trước đó cho rằng Tô Hiểu đã trốn thoát. Đừng để các nàng phải giao thủ với tên kia. Các nàng e là không thể ngăn nổi một đao dưới nước. Thực tế là Gáp đã bị Tô Hiểu chém gần chết. Khi hắn chịu đựng đòn đánh chém thứ 5 từ Tô Hiểu, toàn thân đột nhiên mất cảm giác. Kết quả, Tô Hiểu suýt nữa đã chém đứt cổ họng hắn. Trên đất liền, Tô Hiểu có thể không phải đối thủ của Gáp. Nhưng dưới nước, lại thêm vào tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng của Gáp, hắn đã không còn là đối thủ của Tô Hiểu. Chiến đấu không chỉ là so ai, có cấp độ cao hơn, sức mạnh mạnh hơn, mà còn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, địa hình, và thậm chí khí hậu. Tất cả đều có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả trận chiến. Trên mặt biển, từng tầng gợn sóng xuất hiện, Gáp nắm chặt đấm, phát ra tiếng kêu ken két, miệng vết thương trên người hắn lại tiếp tục xỉ máu tươi. Một lát sau, khi sóng biển bắt đầu lùi lại, ngay khi Gáp và Suru trung tướng tưởng rằng Tô Hiểu đã bỏ trốn, một chiếc ba ngôi thuyền từ xa lao tới. Thấy chiếc ba ngôi thuyền, Gáp và Suru trung tướng đều lộ vẻ vui mừng. Nhưng ngày sau đó, sắc mặt vui mừng của họ cứng đờ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét tuyệt vọng từ xa vọng đến. Ánh đao lam nhạt cắt ngang chiếc thuyền hải tặc. Những hải tặc trên thuyền chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì thuyền đã chìm xuống biển. Ba chiếc thuyền ban đầu là khu vực trung tâm bị gãy vỡ, cả chiếc thuyền mơ hồ chia làm đôi, rồi theo thế nghiêng của biển mà chìm xuống. Cảm giác như biển sâu đang kéo mạnh, cả chiếc thuyền hải tặc chỉ trong chưa đầy 10 giây đã hoàn toàn chìm xuống. Chỉ còn lại trên mặt biển những tên hải tặc hoảng sợ, cùng với những tấm ván gỗ to lớn. Một tên hải tặc đội mũ thuyền trưởng ôm lấy một tấm ván gỗ. Nhìn vẻ mặt của hắn thì ai cũng biết, trong lòng hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Thuyền của ta đâu rồi? Chẳng bao lâu sau, một nhóm hải tặc trên mặt biển chú ý tới một chiếc thuyền nhỏ ở xa xa. Đó là hy vọng duy nhất của bọn họ để sống sót. Khi bọn hải tặc này bơi về phía chiếc thuyền nhỏ, họ hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ còn lại sự tức giận tràn đầy. Trong lòng nghĩ rằng, Cáp cần một nơi để trút giận. Trong nước biển, một tay Tô Hiểu ấn lên ngực, tiếp tục bơi về phía xa. Hắn vốn định sẽ vĩnh viễn giữ Cáp dưới biển, nhưng Cáp lại vào trong nước. Tốc độ của hắn vẫn rất nhanh, nhưng biển rộng là công bằng. Khi Tô Hiểu giảm tốc độ của Cáp, cũng đồng thời làm giảm tốc độ của chính mình. Một bóng người lao đến gần. Đó là bố bố Uông. Nó vui vẻ trong nước, cứ như thể đang chạy bằng động cơ điện. với đôi chân như hai chiếc tua bin. Tuy nhiên, trước tình hình này, Bố Bố Uông lại muốn cắn gáp một phát, nhưng cuối cùng nó cũng từ bỏ ý định ấy, có lẽ vì nhận ra sức chiến đấu của gáp quá mạnh. Trong biển, Bố Bố Uông như một con vật nhỏ chạy, tung tăng, vui sướng và linh hoạt. Mấy phút sau, Tô Hiểu từ dưới biển nổi lên, tháo bỏ a quả lung, miệng há lớn thở dốc. Thời gian dài sử dụng vật này, không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Hắn lấy ra chiếc bè cứu sinh gấp thành hình vuông, kéo dây khóa phía sau, ngay lập tức chiếc bè bắt đầu bành trướng. Tô Hiểu leo lên bè cứu sinh, mệt mỏi, nằm sấp trên đó, gần 5 ngày qua hắn không hề uống nước, lại còn chiến đấu với gáp. Cơ thể hắn chịu đựng gánh nặng này, thật khó mà tưởng tượng được. Tô Hiểu lấy ra một thùng lớn nước ngọt, sùng sục, chỉ uống xong non nửa thùng, sau đó đem phần nước ngọt còn lại, xối lên đỉnh đầu, nước mát lạnh từ từ đổ xuống. Xua đi, cảm giác mặn chát của nước biển, Tô Hiểu có thể rõ ràng cảm nhận được, sau khi hấp thu một lượng lớn nước ngọt, toàn thân hắn dần hồi phục sức sống, tế bào lại một lần nữa có sức sống, hắn thậm chí có cảm giác như mình vừa sống lại, hắn thở phào một hơi, những gì hắn vừa trải qua không thể chỉ đơn giản gọi là mạo hiểm. Đầu tiên là bị ba người Kizaru, Gap và Suru, trung tướng vây công, sau đó bị áp giải đến Red Line, rồi tới đại hải trình nửa đoạn trước, cùng hải quân anh hùng, Gap, giao thủ dưới đáy biển một hồi ngắn ngủi. Khi giao đấu với Gap, thân thể hắn đã bắt đầu kiệt sức, nếu không hắn nhất định sẽ khiến Bố Bố Uông dẫn dụ Gap nhiệt tình chào đón. Một phen Suru trung tướng cùng đám nữ hải quân, Bố Bố, đừng bơi nữa, cẩn thận hải quái nuốt ngươi. Tô Hiểu lớn tiếng gọi, Bố Bố Uông dường như một bông hoa sen vừa nở, từ từ nổi lên trên mặt biển. Không sai, tên thiếu não này vừa mới lên được một chút. Tô Hiểu có thể tưởng tượng ra cảnh Bố Bố dùng hai chân đạp mạnh xuống nước, còn Đèn Đèn Mushi kia thế nào rồi? Tô Hiểu hỏi. Nghe thấy lời hắn, Bố Bố Uông ngừng lại, thân thể cứng đờ, đầu chó từ từ chìm xuống nước. Tô Hiểu vội vàng kéo Bố Bố Uông lên khỏi mặt nước, đặt lên chiếc bè cứu sinh, đồng thời mở túi đựng sau lưng hắn. Mới vừa mở ra, một lượng nước biển trào ra, Tô Hiểu cảm thấy lòng mình lại đi một nửa. Hắn đang ở trong biệt thự, bị hải quân vây quanh, liền ném Đèn Đèn Mushi của Dolph Lamingo cho Bố Bố Uông. Vật này không thể để vào trong không gian dự trữ. Vì vậy, Bố Bố Uông mang theo sẽ an toàn hơn. Bố Bố Uông đang vui vẻ bơi trong biển, nhất thời quên mất gói hàng chứa Đèn Đèn Mushi. Tô Hiểu cầm lấy Đèn Đèn Mushi, hình dáng giống con ốc sên trong tay, điện thoại trong tay đã mềm nhũn, các tua vòi và đôi mắt nhỏ trên đó cũng hơi trợn lên. Khi thấy Đèn Đèn Mushi còn sống, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, do dự một chút rồi lấy bật lửa ra, bắt đầu nướng Đèn Đèn Mushi dưới ánh lửa. Đáng thương cho tiểu Đèn Đèn Mushi, nó vặn vẹo thân thể, cố gắng mở mắt. Con vật nhỏ này dường như có chút trí tuệ. Bố Bố Uông lập tức nhận ra ý nó muốn truyền đạt, đó là đừng nướng ta, ta có thể giúp ích, nhưng ta ăn không ngon đâu. Tôi hiểu lấy điện thoại trong tay một chút, con Đèn Đèn Mushi dường như hiểu được, nếu nó không thể làm gì, có lẽ sẽ sớm bị biến thành món ăn. Tô Hiểu cầm Đèn Đèn Mushi lên, cho nó vào ống nghe. Trong ống nghe lập tức phát ra tiếng nước biển, xì xì. Âm thanh như có tín hiệu nhiễu loạn, ngoài tiếng xì xì đó. Tô Hiểu không nghe thấy âm thanh nào khác. Ê, trắng, cái gì? Tiếng Dolph Lamingo truyền đến âm thanh đứt quãng qua Đèn Đèn Mushi. Người có thể nghe được không? Tô Hiểu lên tiếng, lặng lẽ, chờ Dolph Lamingo đáp lại. Được, một ít. Bố Bố Uông nghe thấy âm thanh mơ hồ ấy, ra hiệu cho Tô Hiểu đưa bật lửa cho nó. Khi Đèn Đèn Mushi nhìn thấy ngọn lửa màu cam, rõ ràng có chút hưng phấn. Ê, alo, có thể nghe được. Ta nói chuyện, âm thanh rõ ràng hơn rất nhiều. Người có thể nghe được rồi, không vấn đề gì. Bia Quya, người đã trốn thoát khỏi tay hải quân rồi sao? Dolph Lamingo nói, giọng có chút không thể tin. Xin nhờ ngươi giúp đỡ, chuyện sau này sẽ trả giá, ta sẽ giúp người, không cần phải lo lắng. Sẽ chế tạo 10 viên Apollo, chuyện gì? A mẫu còn đang ở Dressrosa, sẽ sẽ đưa nó đến Đại Hải Trình, cách nửa đoạn trước, này, trong vòng 5 ngày, phải đưa đến, không cần trả giá trí tạo 12 viên, Apollo, thành rào, cụ thể đưa đến đâu, không có vị trí cụ thể, tạm thời đưa đến quần đảo Sabaody là được, nó sẽ tự tìm đến ta, có thể, tôi hiểu không tiếp tục chuyện trò với Doflamingo, thỏa thuận với A Mỗ xong xuôi, hắn liền trực tiếp cúp Denden Mushi. Chiếc Denden Mushi nhỏ bé này hoàn toàn mất đi sức sống, vị trí hiện tại hình như ngay gần quần đảo Sabaody. Tô Hiểu lấy ra một tấm hải đồ và ba chiếc kim chỉ nam. Đây đều là lần trước hắn từ thế giới hải tặc đoạt được. Quần đảo Sabaody nằm ngay dưới Red Line. Tô Hiểu sau mười mấy phút rời khỏi quân hạm, thành công vượt mục. Nói cách khác, khoảng cách của hắn với Red Line không quá xa. Hơn nữa có một tin tức quan trọng là khu vực này có một phân bộ hải quân. Tô Hiểu nhìn qua kim chỉ nam để xác định phương vị. Sau đó, hắn vẽ một vòng tròn trên hải đồ, vị trí hiện tại của hắn nằm giữa quần đảo Sabaody và đảo Iejima, phương hướng gần hơn một chút với đảo Iejima. Điều đầu tiên hắn muốn làm là đến gần Red Line, lấy nó làm chuẩn để tìm kiếm vị trí cụ thể của quần đảo Sabaody. Bố bố, ta có một kế hoạch không tồi. Tôi hiểu trên mặt mang theo nụ cười nhìn bố bố ôm, khiến bố bố ôm theo bản năng lùi lại phía sau. Hai phút sau, bố bố ôm vất vả kéo chiếc thuyền cao su trên mặt biển, nó vừa cầu đảo vừa kéo thuyền. Tôi hiểu ngồi trên chiếc thuyền cứu nạn, một tay cầm kim chỉ nam, tay còn lại là hải đồ. Quả thật, nuôi chó ngàn ngày, dùng chó một lần, bố bố ôm đã giải phóng kỹ năng mới, cầu kéo ra thuyền level max. Sau gần nửa giờ, cuối cùng, phía trước xuất hiện một vách đá đỏ cao phút, chính là Red Line Day. Tôi hiểu thấy vậy liền nói, quẹo phải, Sabaody sắp đến rồi. Bố bố uôm cắn răng, dẫm mạnh một cái chảo, tiếp tục kéo thuyền về phía trước. Tôi hiểu gật đầu đồng ý, trong lòng tự nhủ, chỉ cần tới Sabaody, hắn sẽ đãi nó một bữa tiệc lớn, thưởng thức mỹ thực. Sau 2 giờ bố bố uôm kéo thuyền, và 1 giờ tôi hiểu chèo thuyền. Cuối cùng, một hòn đảo xanh biếc xuất hiện trước mắt, đó chính là quần đảo Sabaody. Quần đảo Sabaody khác với những hòn đảo khác, nó được tạo thành bởi một mảng rễ cây đước Yarukimen chen chúc nhau, tạo thành 79 viên đảo nhỏ, hợp thành một quần đảo hoàn chỉnh. Những rễ cây đước dày đặc quấn lấy nhau, tạo thành một lớp thảm xanh mướt từ xa nhìn lại. Gâu, bố bố uông gào lên một tiếng, nhìn về phía quần đảo Sabaody. Cuối cùng, nó không cần phải kéo thuyền nữa. Ban đầu kế hoạch là bố bố uông kéo 2 giờ, tôi hiểu chèo 2 giờ, thay phiên nhau, nhưng ai ngờ, tôi hiểu mới chèo không được 1 giờ. Quần đảo Sabaody đã xuất hiện trước mắt. Quần đảo Sabaody cách Red Line không xa. Chính vì vậy, nơi đây thường xuyên có thiên long nhân từ Red Line đến dù trời. Hòn đảo này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, nơi được gọi là đảo của thất bại và khởi đầu lại. Hải tặc muốn tiến vào tần thế giới, nhất định phải đi qua con đường này. Thế giới chính phủ đương nhiên hiểu rõ điều đó, họ đã từng thử thiết lập cửa ải tại Sabaody. Nhưng hải tặc giống như những con cá giếc, cứ thế bơi qua sông, mỗi ngày sẽ có nhiều nhóm hải tặc tới đây. Sau khi thế giới chính phủ ra lệnh cho hải quân thiết lập cửa ải, trong vòng nửa năm, có tới 50.000 hải quân đã hy sinh trên đảo, còn số hải tặc chết ở đây thì không thể đếm xuể. Về sau, hải tặc lại liên kết với nhau, mười mấy, thậm chí là mấy chục băng hải tặc đụng độ nhau ngay tại phòng tuyến Sabaody. Sau 26, 27 ngày giữ vững, hải quân cuối cùng phải từ bỏ quần đảo Sabaody. Việc đóng quân lâu dài tại đây không thể thực hiện được. Mặc dù khi còn trẻ, Sengoku từng đóng quân ở nơi này, điều đó suýt nữa khiến ông kiệt sức, dù số lượng hải quân tử trận đã giảm đi đáng kể. Nhưng Sengoku gần như không có thời gian ngủ quá 3 tiếng mỗi ngày, phần còn lại là phải chiến đấu với hải tặc hoặc bắt bọn chúng. Sau khi trả giá bằng mạng sống của 2 trung tướng, 5 thiếu tướng và 80.000 hải quân, thế giới chính phủ cùng hải quân đành phải từ bỏ quần đảo Sabaody. Hải tặc muốn vào tân thế giới nhất định phải đi qua nơi này, nhưng để những hải tặc từ bỏ mộng tưởng, điều đó là không thể. Hơn nữa, những hải tặc có thể đến được đây đều không phải kẻ yếu, bọn chúng đều là những tinh anh, trải qua biết bao cuộc thử thách khốc liệt. Quần đảo Sabaody, qua nhiều năm phát triển, đã hình thành một hệ sinh thái đặc biệt cân bằng, hải quân, hải tặc, nhân viên thế giới chính phủ, thiên long nhân, CP bộ môn và quân cách mạng đều có thể xuất hiện trên đảo, nhưng bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay. Thuyền cao su cập bờ, Tô Hiểu bước lên thảm cỏ, một cảm giác dị thường truyền từ dưới chân lên, hắn đưa chân lên, mấy sợi tơ màu trắng ở đáy giày cùng mặt đất kéo ra, vật này tương tự như nước tưới, nhưng không dính dính, những bong bóng xà phòng to, bằng chậu rửa mặt từ mặt đất trồi lên, chúng nhẹ nhàng bay, lên không trung. Nhìn thấy những bong bóng xà phòng sạc sỡ bảy màu, Tô Hiểu lập tức, như đến Sư Rù, trung tướng lão thái bà kia, bố bố Uông hình như đã nghe nói về quần đảo Sabao đi, và bong bóng xà phòng nổi danh ở đây từ lâu. Nó nhảy lên, trực tiếp lao vào một bong bóng xà phòng lớn, những bong bóng xà phòng này là tự nhiên hình thành, lòng đất quần đảo Sabao đi có những cây. Yarukiman, dễ cây đức, chú phân bố nhựa cây tự nhiên, những nhựa cây này hấp thu một lượng không khí nhất định, rồi hình thành nên những bong bóng này. Những bong bóng xà phòng có tác dụng rất lớn, không chỉ có thể tạo thành các phòng ốc, mà còn có thể dùng làm phương tiện di chuyển hoặc làm tàu thuyền. Toàn bộ quần đảo Sabao đi, hơn 60% diện tích mặt đất đều bị nhựa cây bao phủ. Chỉ có khu buôn bán, khu dân cư và một số khu vực khác không bị ảnh hưởng, bởi vì đó là kết quả của quá trình cải tạo sau này. Tôi hiểu tạm thời chưa rõ về vị trí các khu vực, vì quần đảo Sabao đi có tổng cộng 79 khu vực, tức là 79 hòn đảo nhỏ. Những hòn đảo này liên kết với nhau nên mới được gọi là quần đảo Sabao đi. Khu 1 đến khu 29 chủ yếu là các khu buôn bán, quán bar, đấu giá, các hoạt động hải tặc, cũng có cả khu vực không hợp pháp và các bệnh viện. Khu vực xây dựng này có các khu như công viên bong, bóng xà phòng, khu ẩm thực, khu buôn bán đủ loại. Khu 40 đến khu 69 là khu ngắm cảnh, ụ tàu, các hoạt động làm ăn và nơi đóng quân của hải quân. Khu 70 đến khu 79 là các quán trọ, phố sung sướng, hòa nhài, các con đường tình nhân và nhiều khu vực khác. Thực tế, quần đảo Sabao đi cũng có thể chia thành 4 khu vực lớn. Thứ nhất là khu vực hỗn tạp của Nguy Long, nơi không có thực lực nhất định, tốt nhất là người không nên đến đây. Thứ hai là khu buôn bán, nơi này khá an toàn, chủ yếu là các phương tiện giải trí chính đáng. Thứ ba là khu ở lại, nơi này là an toàn nhất, hơn 90% người ở đây là dân bình thường. Thứ tư là khu vực công nghiệp màu xám, đại đa số phụ nữ không dám dễ dàng tiến vào khu này. Ban ngày, đường phố vắng vẻ, nhưng ban đêm lại vô cùng náo nhiệt. Tôi hiểu nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một cây đước cao gần 5 mét. Trên đó có ghi số 30, có nghĩa là vị trí của hắn hiện tại thuộc khu buôn bán, một khu vực tương đối an toàn. Cũng vào lúc này, bụng hắn bắt đầu cồn cào vì đói. Hắn liền mang theo bố bố Uông đi về phía khu vực ăn uống trên đảo. Ở quần đảo Sabao đi, cơ bản không cần lo lắng về việc lạc đường. Mỗi cây đước lớn đều có ghi số khu vực. Nếu không phải người mù đường, thì rất khó để bị lạc. Quần đảo Sabao đi là một khu vực quan trọng như vậy. Và lần trước khi tiến vào hải tặc thế giới, hắn đã tìm hiểu rất kỹ về Sabao đi qua các tài liệu mà hải quân cung cấp. Nếu hắn nhớ không lầm, khu ẩm thực nằm ở khu vực số 33, cây đước, xuyên qua khu 31, tôi hiểu đến khu 33. Sau khi đi bộ qua một cây cầu đá, mùi thơm từ các món ăn bay tới từ xa, không cần suy nghĩ, hắn cũng biết ngay hương vị từ đâu mà ra. Đó chính là những món ăn ngon miệng. Chưa đầy 5 phút sau, hắn đến khu ẩm thực. Tiếng ồn ào của người bán hàng vang lên bên tai. Khách nhân, mỗi món ăn 2.500 belly. Có người đã ăn món bá vương. Vị khách kia đừng chen lấn. Khu ẩm thực bỗng trở nên náo nhiệt. Nơi đây có những hải tặc da vàng như nghệ, những người đã phiêu bạt lâu trên biển, cũng có những người cầm báo chí và những cư dân xếp hàng chờ mua đồ ăn. Khu ẩm thực này không phải là những nhà hàng cao cấp, mà chỉ là các quán ăn ven đường, nhưng chúng lại rất thu hút khách. Hai hàng quán ăn bên đường cùng với các tiệm ăn xung quanh là những điểm bán đặc sản, nhưng vì con đường này có quá nhiều hàng quán cạnh tranh, khách nhân không thể nhìn rõ được hết các món ăn. Vì thế sức cạnh tranh khá gay gắt. Tôi hiểu, đưa cho bố bố Uông 500.000 belly, rồi bước vào một tiệm hải sản. Rất nhanh, những món hải sản tươi ngon đã được bưng đến trước mặt hắn, không thể không nói. Hải sản ở thế giới hải tặc quả thật rất ngon, thế giới này chưa bị ô nhiễm, lại không có nhân công nuôi trồng, nên hải sản nơi đây tươi ngon vô cùng. Ăn xong, tôi hiểu ngậm một điếu thuốc, tựa lưng vào ghế, hắn đã đến quần đảo Sabaody đi, còn 11 ngày nữa là hết hạn vòng thứ tư của nhiệm vụ chính tuyến. Dựa vào thông tin, nhiệm vụ, hai tên thiên long nhân kia, ít nhất phải sau 10 ngày nữa mới xuất hiện, căn cứ vào suy đoán của tôi hiểu. Hai tên thiên long, nhân kia có lẽ đã đến quần đảo Sabaody mấy ngày trước. Tôi hiểu đương nhiên không thể trực tiếp đánh giết hai người đó. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt bọn chúng. Làm như vậy sẽ giảm thiểu nguy hiểm. Không chỉ có vậy, tôi hiểu còn cần phải có sự giúp đỡ từ một số cõng nồi hiệp để bảo đảm rằng sau khi giết thiên long nhân, hắn sẽ không bị chính phủ thế giới truy sát ngay lập tức. Tôi hiểu đã chọn xong những cõng nồi hiệp. Đó là một số băng hải tặc nổi tiếng, sẽ nhanh chóng đến quần đảo Sabaody trong thời gian tới. Bọn họ đều là những người có thể giúp hắn. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, bố Uông đang gặp chút khó khăn trong việc di chuyển, bước vào một cửa hàng, gâu, nấc. Bố Uông dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại đánh một cái nấc, khiến Tô Hiểu không kịp hiểu ngay ý của nó. 21 khu, tình huống rất đặc thù. Tô Hiểu nghi, hoặc nhìn bố Uông. Rất nhanh, hắn nhận ra ý của bố Uông. Trước đây, khi bố Uông thưởng thức mỹ thực, nó đã nghe được một số tin tức từ miệng những người bình dân, đó là tình hình tại khu 21. Khu này đã loạn thành một nồi cháo. Nếu như khu 16 được coi là khu vực không hợp pháp, là địa bàn của hải tặc, thì khu 21 giờ đây chính là vùng cấm đối với nhân loại, không chỉ là những người bình dân, ngay cả hải tặc cũng không dám bén mảng vào. Trước đây, trong khu 21 có rất nhiều quán bar kinh doanh, nhưng giờ các chủ quán bar đã bỏ trốn hết. Ban ngày, trên các con phố không một bóng người, huống chi là ban đêm. Khu vực này là một trong những khu lớn của quần đảo Sabaody. Sát bên khu vực này là khu bệnh viện và khu vực không hợp pháp, nơi đây thường xuyên có những sự kiện, và hải quân trên đảo sẽ không thể bỏ mặc. Bố Ôm nghe tin tức cho biết, hiện tại ngay cả hải quân cũng không dám vào khu này. Không ai dám xâm nhập vào khu 21, bất kể là hải quân, hải tặc, bình dân hay phóng viên, bởi vì kết quả của việc vào đó chỉ có một, ngay lập tức bị đạn đánh thành tổ ong. Tô Hiểu lập tức nghĩ tới người nào đang chiếm lĩnh khu 21 này, đó chính là khế ước giả, chỉ có khế ước giả mới dám ngang nhiên hành động như vậy, biến một khu vực của quần đảo Sabaody thành chiến trường. Tuy nhiên, đám khế ước giả ở Dressrosa không có xích mích gì với nhau. Vậy sao bọn họ lại vội vã đến quần đảo Sabaody để khai chiến? Điều này khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Hơn nữa, tốc độ của những người này có phần quá nhanh. Theo miêu tả của bố Uông, tình hình khu 21 dường như đã xảy ra chiến sự từ mấy ngày trước. Chẳng lẽ bọn họ không cần phải di chuyển? Liệu có phải bọn họ đã được truyền tống trực tiếp đến quần đảo Sabaody? Tôi hiểu mở công cụ liên lạc công cộng. Sau khi toàn bộ khế ước giả cấp 3 quay trở lại, bình đài liên lạc đã im ắng hẳn. Hiện tại, không có bất kỳ khế ước giả nào lên tiếng trong bình đài. Trong số 278 tên khế ước giả cấp 4 đã vào hải tặc thế giới, có một số người đã tử trận trong hải chiến ở Jerusalem. Tuy vậy, vẫn còn hơn 200 tên khế ước giả cấp 4 sống sót, nhưng những người này cũng không có ai lên tiếng trong bình đài. Điều này thật sự rất bất thường. Normandy, cá nhân, tìm cá nhân đoàn đội, tự trả tiền ký kết khế ước, phí dụng cưỡng chế, hải tặc danh vọng công bằng phân phối. Nhìn thấy thông tin tìm đội này, tôi hiểu đã rõ ràng vì sao khu 21 lại khiến người ta nghe đến phải biến sắc. Đây là vì hải tặc danh vọng, những hải tặc nằm trong top 5 có thể nhận được phần thưởng khổng lồ. Nhưng nếu không lọt vào top 5 thì sao? Liệu tất cả nỗ lực có trở thành vô nghĩa? Liệu hải tặc danh vọng có bị xóa sạch? Tô Hiểu cảm thấy chuyện này không thể xảy ra. Dù thế giới hải tặc có kết thúc, những hải tặc không lọt vào top 5, những kẻ đã ký kết khế ước hẳn cũng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, chỉ là phần thưởng ấy sẽ thấp hơn rất nhiều so với những người trong top 5 mà thôi. Tình huống dưới mắt đã rất rõ ràng, cấp 4 đám khế ước giải nhiệm vụ cũng có liên quan đến quần đảo Sabaody. Bọn họ không thể có khả năng đánh giết Thiên Long Nhân, loại nhiệm vụ phản nhân loại này độ khó quá lớn, chỉ có Tô Hiểu với cấp độ hiện tại của mình mới có thể hoàn thành khi kết hợp cả hai đầu mối chính để phát động nhiệm vụ. Khi Tô Hiểu ở Dressrosa đánh giết khế ước giả, hắn đã thu được một phần danh vọng thưởng. Nếu như cơ chế này không thay đổi, thì tình huống ở khu 21 sẽ hoàn toàn rõ ràng. Tô Hiểu đứng dậy, rời khỏi phòng ăn. Mặc dù hắn rất hứng thú với khu 21, nhưng hiện tại hắn có một địa điểm quan trọng hơn cần phải đến. Khu vực số 1, nơi đây là nơi buổi đấu giá nhân khẩu, cũng chính là địa điểm Tô Hiểu dự định sẽ đánh giết Thiên Long Nhân. Cảng trước khu số 1 có rất nhiều thuyền hải tặc bỏ neo. Những tên này vừa là hải tặc, vừa là đội Bắc Nô. Chúng sẽ tấn công, đánh cướp, cũng như bắt lấy nhân loại, người cá, gia lông tộc, rồi đem bán cho các sàn đấu giá, thu lợi từ đó. Tô Hiểu leo lên một cây đức ở khu số 1. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đứng trên đó cao khoảng 100 mét, hắn sử dụng ống nhòm để quan sát khu vực phía dưới. Sàn đấu giá nhân khẩu tại khu số 1 có ít nhất vài chục ngôi nhà, trong đó lớn nhất đương nhiên là Don Quixote gia tộc. Dưới cờ của họ, không một buổi đấu giá nào có thể cạnh tranh với quy mô của Don Quixote gia tộc. Quần đảo Sabaody nằm ở nửa đoạn đầu của đại hải trình. Ở nơi đây, những hải tặc có giải thưởng 100 triệu belly đã là những nhân vật lớn, không giống như ở Tân Thế Giới, nơi mà hải tặc có giải thưởng 100 triệu chỉ có thể coi là tiểu đào mục dưới trướng của Tứ Hoàng. Nếu như Tân Thế Giới được xem là luyện ngục cấp, thì nửa đoạn đầu của đại hải trình cũng chỉ có thể coi là khó khăn cấp mà thôi. Dù ở đây đã đi biển suốt nửa năm, cũng chưa chắc đã gặp được một hải tặc có giải thưởng hơn 100 triệu. Còn ở Tân Thế Giới, việc gặp hải tặc có giải thưởng từ 2 đến 300 triệu belly đã là chuyện thường ngày như cơm bữa. Chưa cần nói đến việc Dolph Flamingo đích thân tới đây, chỉ riêng bộ hạ của hắn là Pika đã khiến cho rất nhiều người phải tránh xa, ngoại trừ Thất Vũ Hải và Hải Quân. Gần như không ai dám chọc vào Pika, mọi người đều phải tránh đường khi hắn bước qua. Chính vì vậy, các cuộc đấu giá của gia tộc Don Quixote luôn đứng đầu, vượt trội hẳn so với các sàn đấu giá khác. Những sàn đấu giá kia chỉ biết ăn bánh mì thừa của Don Quixote gia tộc, căn bản không có khả năng cạnh tranh. Thậm chí, giá cả đấu giá của gia tộc Don Quixote cũng luôn cao ngất, không ai dám bán nô lệ thấp hơn giá thị trường của họ. Tô Hiểu thông qua ống nhòm quan sát cấu trúc của sàn đấu giá gia tộc Don Quixote, hắn nhận ra nơi này gần như không có biện pháp phòng ngự đối ngoại. Những thị vệ đứng trước cửa cũng chỉ mang tính trang trí, rõ ràng là đã an nhàn quá lâu. Hắn gật đầu hài lòng, sau đó nhảy lên cây đước gần đó, rồi từ trên không trung bật lên mấy lần bong bóng xà phòng, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Hiện tại, hắn không cần vội vã đi đối phó với Thiên Long Nhân, mà hắn càng muốn biết rõ tình hình cụ thể ở khu 21. Hắn cũng rất cần hải tặc danh vọng. Vì vậy, hắn quyết định đến khu 21 tham gia vào trò vui này. Hải tặc danh vọng của Thiển Mộng đã vượt qua hắn. Hiện tại trong bảng xếp hạng, Thiển Mộng đứng ở vị trí đầu, Khô Đồ thứ hai, còn hắn chỉ đứng thứ ba. Vì hắn không thể thu được hải tặc danh vọng từ việc giết địch, cho nên khoảng cách giữa ba người không phải là quá lớn. Ngồi trên chiếc xe bóng bay mà bố bố Uông thuê, một người một chó hướng khu 21 chạy đi. Quần đảo Sabaody, khu 21, trong một quán rượu nhỏ, mùi máu tanh dày đặc tràn ngập không khí trong quán rượu. Trên mặt đất nằm một người đàn ông, cổ họng hắn bị cắt, nhưng vẫn chưa chết, thân thể vô thức co giật. Vài người nam nữ hoặc đứng hoặc ngồi trong quán, có người đang lau chùi vũ khí, có người đang chọn rượu trên giá. Lần này đến lượt ai? Một nữ nhân tóc ngắn lên tiếng, từ trang phục của nàng có thể nhận ra nàng là một khế ước giả. Ta, một thanh âm khàn khàn truyền đến, một người đàn ông gầy gò, thân thể như da bọc xương, thấp bé, giơ tay lên. Hạt Tử, ngươi đừng quá tham lam, lần trước bắt sống nữ nhân chính là ngươi giải quyết. Nữ nhân tóc ngắn liếc nhìn người đàn ông gầy yếu tên Hạt Tử. Hắn hành động vội vàng đến mức khiến nàng cảm thấy rất căm ghét. Đúng, là ta, một âm thanh yếu ớt phát ra, có thể nghe ra người nói không có đủ sức lực, đến kiểu man đầu xào. Nữ nhân tóc ngắn tiếp tục nhìn xung quanh những người còn lại, tên đàn ông đang chọn rượu trên giá gật đầu. Vậy thì, nhanh lên, ra tay, dứt khoát, thi thể cũng xử lý rồi. Nữ nhân tóc ngắn nhếch miệng, đổi chân khép lại, tay trái, nàng đeo vòng vàng lay động. Tốt, thật tốt, tiểu man đầu, nữ khế ước giả, đứng dậy, nàng đi đến chỗ nam nhân sắp chết. Đôi tay nắm chặt, cầy pháp trượng màu nhũ bạch, khi tiểu man đầu chuẩn bị dùng trượng nện xuống. Nữ nhân tóc ngắn, đột nhiên mở miệng ngắt lời nàng. Người định đập vỡ đầu hắn sao, đổi vũ khí đi. Tiểu man đầu không hiểu sao, mình lại thăng cấp lên cấp 4. Lúc giết người nàng, vẫn có chút vội vàng, tuy nhiên, phù em thực sự may mắn. Dọc đường đều có đồng đội bảo vệ, giúp nàng lên cấp 4, em gái. Xưng hô tiểu man đầu của ngươi, khiến ta chú ý, mặt ngươi cũng không tròn, chẳng lẽ là vì thân thể của hắn, mà ngươi có vị trí giống tiểu man đầu, nếu là như vậy, ta rất hài lòng với ngươi. Tên gầy lùn phát ra một trận cười quái dị, tiểu man đầu nghe xong. Môi mỏng khẽ nhếch lên, ta sống được là tốt, ta là khế ước giả cấp 4. Tiểu man đầu thì thầm, hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định, nàng thu hồi cây pháp trượng trị liệu, lấy ra một con dao, găm chất lượng không tồi. Có lẽ tiểu man đầu không để ý tới những ánh mắt tham lam xung quanh. Những tên đó đều là đám sói đói. Sông đến cấp 4, gâu, một tiếng chó sủa vang lên, cả quán ba im bặt, như thể mọi thứ đều đông cứng lại. Tiểu man đầu, có chuyện gì vậy? Một con chó vào đây mà ngươi không phát hiện sao? Cảm giác của ngươi chỉ là trang trí thôi sao? Nàng tóc ngắn nổi giận, gầm lên một tiếng, mắt nàng hạ xuống. Cái ánh mắt đó, nếu là kẻ mang tội giết người đứng trước mặt nàng, chắc hẳn cũng phải quay người, bỏ chạy. Ta, tiểu man đầu ngơ ngác nhìn bố bố Uông, nàng vốn là một thành viên trong nhóm mạo hiểm. Tính cách có phần mềm mỏng, chưa từng phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy, nàng căn bản không nhận ra bố bố Uông. Hạt tử, xử lý con chó này đi, tối nay uống canh thịt chó. Được rồi, hạt tử từ từ bước tới gần bố bố Uông, với dáng vẻ của nó. Bố bố Uông chỉ là một con chó to, có hình dáng giống Husky. Trong thế giới của hải tặc, những sinh vật kỳ quái như vậy không hề hiếm. Bố bố Uông ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn về phía gã đàn ông gầy gò đang đi tới, ánh mắt nó như muốn nói. Ngươi tốt nhất đừng lại gần ta, chủ nhân của ta tính khí không tốt đâu. Hả, con chó này, ánh mắt, hạt tử dừng lại bước chân, nhìn xa trông rộng, con chó ánh mắt thì có gì đáng lo. Hạt tử khinh thường nghĩ, nếu nó là vật triệu hoán của khế ước giả khác, chắc chắn sẽ không xuất hiện theo cách này. Tiểu man đầu, ngươi giải quyết nhanh gã kia đi, hắn mất máu quá nhiều rồi. Nếu không hắn chết mất, đừng có nói chúng ta không tuân thủ khế ước. Tóc ngắn nữ rõ ràng hơi mất kiên nhẫn. Hạt tử nhún vai một cái, rút đoạn đao từ bên hông, tiến về phía bố bố Uông. Kiếp sau, gặp nhân loại, nhớ phải chạy ngay. Hạt tử làm dáng, tùng ra đoạn đao trong tay. Nhưng đúng lúc này, bố bố Uông giơ lên chân trước. Cái cổ trào thịt to của nó giống như khẩu súng lục. Thấy bố bố Uông giơ cổ trào, hạt tử sững sờ, biu, bố bố Uông phát ra một âm thanh kỳ lạ từ trong miệng. Ai mà biết được sao nó lại có thể phát ra âm thanh như vậy. Bố bố Uông lập tức dùng cầu chảo như khẩu súng, làm ra một động tác bắn về phía hạt tử. Tấm ván gỗ trên tường quầy bà lập tức bị phá nát cách, đoạn đao trong tay hạt tử vong ra. Nửa thân trên của hắn bị phá nát, máu tươi và thịt vụn nổ tung. Bắn lên mặt tiểu man đầu, ầm, nửa thân dưới của hạt tử bị cắm vào trong quầy bo, gỗ vụn tung tóe, tràn ngập vẻ đẹp của bạo lực, hạt tử nửa người trên bị đánh nổ, tóc ngắn nữ, cùng vài tên giả, đứng gần đó đồng tử co rút lại. Bọn họ lập tức lao về phía sau vật che, một tiếng, cách, vang lên giòn tan, một viên đạn xuyên qua tường gỗ, lại xuyên qua quầy bà, trúng vào phần eo một nam khí ước giả. Nam khí ước giả bị viên đạn đánh bay khỏi quầy bo, hoặc nói đúng hơn là nửa người trên của hắn bị đánh bay ra khỏi quầy. Cứu, tà, hắn nằm trên mặt đất, suýt nữa mất đi vì đau đớn, bụng dưới cùng phần thân dưới bị nổ nát, không thể cử động. Bố bố ôm dùng, cầu chảo thương, nhắm ngay một tên khế ước giả đang ẩn nấp sau quầy bà. Lên một tiếng, biu, ngay lập tức một viên đạn xuyên qua ba lớp tường, trực tiếp nổ nát đầu tên khế ước giả đó, leng keng một tiếng, tấm khiên rơi xuống đất. Đó là một tên hoang dại, chuyên dùng làm khiên chắn cho đồng đội. Ra Charlie, tóc ngắn nữ lúc này đã không còn vẻ hung ác, khóe mắt nàng co, giật liên hồi, phe mình có hai người chết, một người trọng thương, mà nàng lại không biết kẻ địch ở đâu, chỉ thấy một con chó. Trong lúc nàng hoảng hốt, bố bố uông lầy, nhắm thẳng, cậu chảo thương, vào nàng, trước hết giết cậu, cách, một tiếng, bàn gỗ, trước mặt tóc ngắn nữ nổ tung. Lúc này, tóc ngắn nữ trong mắt hiện lên ma pháp trận tranh, trong cơ thể nàng, các huyết quản nổ tung, làn da nàng nào lập tức chuyển sang màu đỏ, một viên đạn dừng lại trước mặt tóc ngắn nữ, viên đạn này, cứ thế lao thẳng về phía đầu nàng, nàng tóc ngắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, tuy rằng, cảm giác của bản thân nàng là rất chậm, nhưng trong mắt người ngoài, nàng đã sắp hóa thành tàn ảnh, tóc đỏ, bay vèo, viên đạn lướt qua mặt nàng. Vết thương cháy, xén tạo thành một vết sẹo dài, ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, viên đạn kia cắm vào mặt đất, tạo ra một hố lớn đường kinh 2 mét. Bố bố uông nhìn thấy, cảnh tóc ngắn, nữ tránh viên đạn, liền giơ ngón tay cái lên, rồi vùng cầu chảo nã thêm một phát súng về phía nàng. Đùa gì vậy? Tóc ngắn nữ cười thảm, trong lòng thầm nhủ, mỗi lần trí ngự tốc độ, nàng đã cảm thấy cơ thể mình dường như không còn sức lực. Lại một tiếng, cách cách, máu tươi văng ra, tóc ngắn nữ đầu bị vỡ nát. Ngay sau đó, một tên khí ức giả từ cửa sau lao ra, bị đạn xuyên thủng thân thể, máu bắn ra thành một mảng. Bên trong quán bà, ngoài tên bị đánh nát thân thể, còn lại là tiếng kêu rên của một nam khế ước giả, tiểu man đầu và tên huynh đài sắp chết đứng gần đó. Ánh mắt mờ mịt, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức khi nhìn thấy tóc ngắn nữ bị đạn xuyên qua đầu. Hắn khẽ nở nụ cười, ánh sáng trong mắt hắn dần dần mờ đi. Máu tươi theo gò, má tiểu man đầu chảy xuống. Nàng lúc này không biết mình bị dọa đến hay là vì lý do gì, nhưng duy nhất trong đầu nàng lúc này là một ý nghĩ, ta là đồng đội của ai đây? Bố bố ôm kéo, cậu chảo thương, đến trước mặt, rồi thổi một hơi thật mạnh. Cậu đại lão, đừng, đừng giết ta. Không, không đúng, gầu đại lão, đừng giết ta. Phù phù một tiếng, tiểu man đầu quỳ xuống đất, chinh kiếp bị tàn phá. Nhưng rõ ràng nàng cảm thấy mạng sống mới là quan trọng hơn. Tiếng bước chân vang lên từ quầy rượu, một tiếng ầm, cửa gỗ quán bà bị đá vỡ toang, một kẻ mặc chiến giáp chân đạp mạnh vào trong quầy rượu, sắc mặt đất pha lê vỡ vụn dưới chân hắn. Quỳ gối, tiểu man đầu ngẩng đầu lên nhìn lại. Vừa lúc Tô Hiểu bước vào quán ba, ánh mắt của hai người giao nhau. Tà, một tiếng mắng tức giận vang lên từ gần đó, là tên khí ước giả nam bị đánh nát nửa thân dưới, đang trong trạng thái sắp chết, giấu đầu lòi đuôi, tay đánh lén, ngươi dám xuất hiện trước mặt lão tử? Lão tử tuyệt đối, nam khế ước, giả chưa kịp nói hết lời, Tô Hiểu đã rút chàm long, thiểm ra khỏi vỏ một đoạn nhỏ, ánh đao lóe lên, chém ngang ít hầu hắn. Tên khế ước giả này mặc dù tỏ ra không phục, nhưng thực tế, sau khi rơi vào trạng thái gần chết, hắn vẫn chưa chịu xin tha, mà chỉ muốn thử thách kẻ địch. Ý là dù ta chết, ngươi cũng đừng mong dễ dàng thoát, nhưng hắn đã chết ngay lập tức, tiểu đội còn sót lại. Chỉ còn một mình tiểu man đầu, không sai, ngươi là vua em. Tô Hiểu ngồi xuống, lấy ra một viên kim loại đinh tai, đâm vào vành tai tiểu man đầu. Tiểu man đầu đau đớn, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu liên tục. Tô Hiểu gỡ bỏ cổ áo tiểu man đầu, bắt đầu kiểm tra xem trên, người nàng có mang theo chất nổ gì hay không. Khi cổ áo được gỡ bỏ, thân thể tiểu man đầu bắt đầu cứng đờ. Kiểm tra một phen xong, Tô Hiểu nắm tiểu man đầu dưới cằm, xác nhận trong miệng nàng không có vật phẩm khả nghi, liền thả nàng ra. Này, vậy thì xong chưa? Tiểu man đầu hai tay túm lấy cổ áo, nàng trước đó tưởng mình sẽ bị đè xuống đất ma sát. Ngươi là thành viên cố định của đội này sao? Tôi hiểu hỏi. Không phải, ta là bị bọn họ chộp lấy, ép buộc ký kết khế ước. Vậy sao? Tôi hiểu trầm ngâm chốc lát, sau đó kích hoạt một thứ trong tay tiểu man đầu. Tiếng vang lên, âm thanh điện tử lanh lảnh bên tai nàng, khiến nàng càng tuyệt vọng. Trước mắt đại lão, dường như có ý định hành hạ đến chết. Người có một phút để suy nghĩ, nếu muốn sống, người phải ký kết một khế ước, đồng thời công khai thông tin cá nhân. Được, tiểu man đầu không chút nghĩ ngợi đã đồng ý. Tình huống hiện tại rõ ràng là còn có đường sống. Vì vậy nàng lập tức công khai thông tin cá nhân cho Tô Hiểu, khế ước giả, 12 số 709 họ tên, Đường Khả Hân, khế ước giả, đẳng cấp, level 33, cấp 4, Happy, 100% pháp lực trị, 2870 điểm sức mạnh, 31 nhanh nhẹn, 27 thể lực, 43 trí lực, 86, chân thực thuộc tính, mị lực, 56 may mắn, bà chú, thành niên nam tính kiêu, chuẩn thuộc tính là 5 điểm, may mắn là 1 điểm, thiên phú, thánh chi nữ, khi hữu thiên phú, sử dụng năng lực trị liệu, có 10% tỷ lệ gây gấp đôi hiệu quả trị liệu, 2% tỷ lệ gây gấp 3 hiệu quả trị liệu, 0,3% tỷ lệ gây 5 lần hiệu quả trị liệu, trang bị, thiên sứ quyền lực, màu vàng phẩm chất, trị liệu pháp trượng, để kiểm tra vũ khí này, cần mở ra chi nhánh tin tức cá nhân, TTMES khởi động nhẫn, màu vàng nhạt phẩm chất, và mặt dây chuyền, màu vàng nhạt phẩm chất, năng lực, chậm tốc thương tích khép lại, chủ động, cấp 32, trong vòng 30 giây, hồi phục cho mục tiêu 800 điểm HP, năng lực này có thời gian hồi chiêu 3 phút, tiêu hao 100 điểm pháp lực trị, thánh lực gột rửa, chủ động, cấp 40, trong thời gian ngắn, hồi phục cho mục tiêu 900 điểm HP cộng 10% HP đã mất, năng lực này có thời gian hồi chiêu 8 phút, tiêu hao 200 điểm pháp lực trị, lòng hồn giết cào, chủ động, cấp 39, tăng cho mục tiêu 10 điểm sức mạnh gạch chéo 2 điểm sức mạnh chân thực, 10 điểm nhanh nhẹn gạch chéo 2 điểm nhanh nhẹn chân thực, hiệu quả kéo dài 30 phút, thời gian hồi chiêu 5 giờ, tiêu hao 290 điểm pháp lực trị, không thể nghi ngờ, người này gọi là Đường Khả Hân, một nữ khế ước giả, là thành viên trong đội ngũ sữa. Tôi hiểu chỉ đơn giản tìm đọc tư liệu của đối phương. Kết quả so với dự đoán của hắn, thì có phần tốt hơn một chút. Sau khi Tô Hiểu đánh bại 4 tên khế ước giả, quả nhiên đã có một nhóm hải tặc danh vọng lớn tiến vào. Ngươi thu được 375 điểm hải tặc danh vọng, ngươi thu được 466 điểm hải tặc danh vọng, ngươi thu được 276 điểm hải tặc danh vọng, ngươi thu được 305 điểm hải tặc danh vọng. Người thu được thẻ màu đỏ tư nhân 1, tôi hiểu lần này rốt cuộc hiểu, vì sao đám khí ước giả ở khu 21 lại đại loạn đấu. Đây, chính là môi trường tranh đoạt hải tặc danh vọng cuối cùng, có lẽ họ cam tâm làm đáy, hoặc là chỉ muốn tiến vào khu 21 để chiến đấu thoải mái. Ta, cái này có phải là, có thể chăng, trước tiên mặc lại quần áo được không? Còn có, làm ơn đừng gọi tên thật của ta, xin gọi ta là Tiểu Man Đầu. Tiểu Man Đầu, khuất khuất nửa khuôn mặt, lên tiếng, được, nhưng người phải ký một phần khế ước trước đã. Hắn đáp, nghe Tô Hiểu nhắc đến khế ước, Tiểu Man Đầu rụt cổ lại, sắc mặt, hiện lên vẻ điềm đạm, đáng yêu, nàng liếc nhìn Tô Hiểu, phát hiện hắn căn bản, không để ý, đến vẻ điềm đạm ấy của nàng. Tô Hiểu tiêu tốn 100 điểm nhạc viên tệ, để lập ra một khế ước, nội dung chủ yếu của khế ước là, sau khi hải tặc thế giới kết thúc, Tiểu Man Đầu không cần phải trả giá gì để hỗ trợ Tô Hiểu, mà lợi nhuận của hai bên cũng sẽ không can thiệp vào nhau. Nói cách khác, tiền lời mà Tô Hiểu thu được không liên quan gì đến Tiểu Man Đầu, và ngược lại, Tiểu Man Đầu có kiếm được tiền lời gì, Tô Hiểu cũng không can thiệp. Để phòng ngừa Tiểu Man Đầu sau lưng đâm dao, Tô Hiểu quyết định đưa vào 17 điều cưỡng chế trong khế ước. Nếu vi phạm quy tắc, sẽ bị trừng phạt toàn thuộc tính giảm 30%. Và có thể bị khấu trừ 3 món trang bị, hoặc buộc phải mất đi 3 loại năng lực cấp 30 trở lên. Hình phạt này, đối với Tiểu Man Đầu mà nói, là không thể chịu đựng nổi, khiến cho khả năng nàng sẽ đâm sau lưng càng thấp đi rất nhiều. Do dự một chút, Tiểu Man Đầu quyết định ký kết khế ước. Trước mắt, nàng và Tô Hiểu đang là đối đầu. Nếu không ký kết, kết quả rất đơn giản, nàng sẽ cùng những đội hữu trước kia biến thành thi thể. Tuy nhiên, Tiểu Man Đầu nhận ra rằng, mặc dù Tô Hiểu thân đầy huyết khí, mang lại cho nhân loại một cảm giác khủng khiếp, nhưng hắn không phải muốn nghiền ép nào. Qua việc hai bên có lợi nhuận độc lập, nàng nhận ra, điểm đó rõ ràng. Tiểu Man Đầu tiếp nhận 3 nhiệm vụ từ các chi nhánh. nhưng nàng lại yêu cầu lấy 70% tiền thưởng của nhiệm vụ. Dĩ nhiên, những người kia sẽ hỗ trợ nàng một phần, nhưng điều kiện là không được nguy hiểm đến tính mạng, là một người yếu thế như nàng. Tiểu Man Đầu cảm thấy khế ước này rất đáng tin. Sau khi ký kết khế ước, Tiểu Man Đầu giơ tay lên, tay trắng nõn, dáng vẻ như học sinh tiểu học giơ tay phát biểu. Có chuyện gì? Tôi hiểu đặt tịch diệt công tước lên quầy bà. Kéo chốt súng, một viên đạn vỏ không bay ra. Ta cần làm gì tiếp theo? Ngươi, sữa sao? Tạm thời không cần. Tôi hiểu, chỉ đơn giản muốn bắt lấy một người may mắn trong đám vũ em mà thôi. Sau khi chiến đấu với Hunter thế giới và Anakin, tôi hiểu phát hiện rằng loại khế ước giả phụ trợ rất mạnh mẽ, đặc biệt là những vụ em. Khi tôi hiểu mới đến khu 21, hắn đã thấy mấy người vây công một tên khế ước giả lạc đàn. Tên khế ước giả ấy nhanh chóng bị đánh bại, nhưng những người vây công hắn lại không giết ngay, mà chỉ cắt cổ họng hắn để hắn sống trong trạng thái trọng thương, duy trì tính mạng một cách mong manh. Tôi hiểu vốn không định can thiệp vào chuyện này, nhưng khi thấy Tiểu Man Đầu xuất hiện trong tầm mắt, sau khi quan sát sơ bộ, hắn nhận ra nàng là một khế ước giả phụ trợ. Cứ như vậy, trong đội ngũ này, làm sao lại có Tiểu Man Đầu, một vũ em như vậy? Tôi hiểu thường xuyên tiếp xúc với các nhóm mạo hiểm. Vì vậy, ngay lập tức nhận ra Tiểu Man Đầu là thành viên trong đội ngũ sữa. Tôi hiểu vốn định lợi dụng ưu thế từ súng của tịch diệt công tước để tiêu diệt một nhóm mạo hiểm giả trung bình. Nhưng khi đến nơi, hắn nhận ra chẳng có nhóm mạo hiểm nào cả, Tiểu Man Đầu chỉ là một kẻ vô gia cư, sống lang thang trong hoàng dại sữa. Vậy ta liền cứ thế theo ngươi sao? Tiểu Man Đầu nghi hoặc, đôi mắt đầy vẻ không hiểu. Nàng không rõ vì sao Tô Hiểu lại để nàng sống, đã không hạ gục nàng, cũng không cần nàng giúp đỡ, vậy thì sao lại giữ nàng lại? Nghĩ đến đây, Tiểu Man Đầu chậm rãi lùi lại vài bước. Lúc chiến đấu, ta cần ngươi hỗ trợ. Tôi hiểu lắp đẩy viên đạn vào súng tịch diệt công tước, rồi thu lại, không chút lưu luyến. À, thì ra là vậy. Tiểu Man Đầu nghe xong, cảm thấy yên tâm hơn, nhưng nàng vẫn không hiểu rõ về Tô Hiểu. Đối với khí ước giả mà nói, thế giới này không có luật lệ, nàng đương nhiên phải cảnh giác với hắn, người cũng đến để lấy. Vật kia, sao? Tiểu Man Đầu hỏi, ánh mắt có chút hưng phấn. Không phải, Tô Hiểu đáp. Thực tế hắn không hiểu Tiểu Man Đầu đang nói gì, nhưng hắn cảm nhận được rằng, sau khi nàng mặc quần áo tử tế và ngồi dậy, nàng bắt đầu nói nhiều hơn. Tiểu Man Đầu nhìn hắn với ánh mắt chờ mong, như muốn Tô Hiểu hỏi về. Vật kia, 1 phút, 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, Tô Hiểu vẫn ngồi trên ghế ở quầy bà. Chợp mắt, điều này khiến Tiểu Man Đầu không thể chịu nổi. Nàng vốn muốn lấy thông tin từ Tô Hiểu để thảo luận về một vài chuyện, nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như Tô Hiểu chẳng mấy quan tâm đến những gì nàng biết. Điểm hài tặc, danh vọng, ngươi thật sự không nghĩ đến sao? Tiểu Man Đầu tung ra đòn sát thủ. Nghe thấy 10.000 điểm hài tặc danh vọng, Tô Hiểu liền trợn mắt. Ta đã nói rồi mà. Tiểu Man Đầu cười, trên mặt nàng xuất hiện 2 lúm đồng tiền nhỏ, tươi cười vô cùng vui vẻ, nhưng chỉ một khắc sau, nét cười của nàng cứng đờ. Tốt, ta cảm thấy rất hứng thú. Hắn nói, trường đao của hắn chợt phát ra tiếng rít bé nhọn, lưỡi đao phản chiếu ánh sáng như tuyết. Ngạch, Tiểu Man Đầu trong lòng một trận xoắn xuýt, cuối cùng thở dài, tựa hồ giận mình vì đã nói ra lời này. 3 ngày trước, có một tên khí ước giả lẻn vào nhà Minh Vương, Rayleigh, hắn đã trộm được một khẩu súng, Kip Tentiti. Tiểu Man Đầu tuy nhiều lời, nhưng năng lực biểu đạt của nàng không quá xuất sắc. Nói đến đây, nàng dừng lại, hình như đang suy nghĩ phải nói tiếp như thế nào. Giá trị 10.000 điểm hải tạc danh vọng cho một khẩu súng Kip. Tôi hiểu cảm thấy chuyện này không có khả năng, vì trước đây hắn đã giết Cracker, phần thưởng chỉ có vài ngàn hải tặc danh vọng mà thôi. Là thật, đó là bội thương của vua hải tặc con, chỉ Roger. Tiểu Man Đầu giải thích tiếp, tên khế ước giả kia nhận được bội thương của Roger. Đồng thời, hắn cũng đã hoàn thành một nhiệm vụ ẩn giấu. Hắn bí mật hoàn thành 2 vòng nhiệm vụ ẩn giấu trước, và vòng thứ 3 có địa điểm ở khu vực 21. Kinh ngạc trước lời giảng giải của Tiểu Man Đầu, tôi hiểu, dần hiểu rõ tình hình. Tên khế ước giả này đến khu vực 21 để hoàn thành vòng 3 nhiệm vụ ẩn giấu, nhưng các khế ước giả khác không hề gây tổn thương lẫn nhau. Ban đầu, chiến trường của họ là khu vực 16, một khu vực không hợp pháp. Tên khế ước giả kia thật sự gặp phải vận rủi. Hắn vừa đến khu 21, liền gặp phải hai tiểu đội, mà hai tiểu đội này đều nhằm vào việc đánh giết những khế ước giả lạc đàn. Vì vậy, tên khế ước giả kia gặp phải bi kịch Roger Bội Thương, là một đạo cụ ẩn giấu nhiệm vụ then chốt. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, hắn sẽ có thể sở hữu cây súng này, đồng thời có thể đổi lấy 10.000 điểm hải tạc danh vọng. Trong tuyệt vọng, tên khế ước giả ấy đã công khai thông tin này trong liên lạc bình đại. Mười mấy tiếng sau, đám khế ước giả trên chiến trường từ khu 16 đã chuyển đến khu 21, tạo nên một trận hỗn loạn tại đây. Kể từ đó, khu 21 trở thành chiến trường của cuộc đại loạn đấu. Trước đó, Tô Hiểu vẫn còn nghi ngờ, không hiểu vì sao đám khế ước giả lại chọn khu 21 làm chiến trường, thay vì mở rộng chiến trường ra toàn bộ quần đảo Sabaody đi. Điều này khiến tham chiến trở nên nguy hiểm gấp bội. Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu nguyên nhân, thì ra, lý do của cuộc loạn chiến này chính là do một nhiệm vụ ẩn giấu và một đạo cụ then chốt ẩn giấu. Ngươi biết cây súng kia ở đâu, không? Đương nhiên, ai ai cũng biết. Vậy mà ngươi lại không biết sao? Mấy ngày trước, ngươi không có ở quần đảo Sabao đi sao? Tiểu man đầu chỉ thuận miệng hỏi, nhưng nàng lại bất ngờ khi thấy Tô Hiểu không hề biết chuyện này. Tô Hiểu đương nhiên không biết, trong những ngày qua, hắn đang bận đối phó với Sư Ru Trung Tướng, Kizaru, gấp cùng đám người khác. Hắn căn bản không có thời gian quan tâm đến liên lạc bình đại, hắn có thể trốn thoát thuận lợi như vậy. Một phần cũng nhờ vào sự chuẩn bị trong mấy ngày qua. Các ngươi là người truyền đến sao? Tô Hiểu hỏi, trong lòng hắn đầy nghi hoặc. Tiểu man đầu mang khí ước bên người, nên Tô Hiểu không lo lắng đối phương sẽ nhận ra điều gì. Ngươi không phải sao? Tiểu man đầu càng thêm kinh ngạc, nàng đột nhiên nghĩ ra điều gì, ánh mắt đầy vẻ không thể tin, nhìn Tô Hiểu, tựa hồ như phát hiện ra một điều gì mới mẻ. Chẳng lẽ, ngươi là cái siêu cấp vô địch cấp 3 đại lão? Tiểu man đầu kinh ngạc, nhìn Tô Hiểu, nàng lúc đầu ánh mắt là kinh ngạc, nhưng không lâu sau, sự sợ hãi bắt đầu hiện rõ. Trước khi tiến vào thế giới này, tiểu man đầu đã từng nghe qua tên của Tô Hiểu, hoặc nói chính xác hơn, nghe qua danh xưng Byakuya. Lúc đầu khi nghe nói về Tô Hiểu, ấn tượng của tiểu man đầu là hắn chỉ là một con hắc mã cấp 3, nhưng điều này không liên quan gì đến cuộc sống an nhàn của nàng. Không lâu sau, tiểu man đầu lại nghe từ một đồng đội tin tức khác rằng nhóm mạo hiểm tinh hỏa đã bị một người diệt sạch. Kể từ đó, tiểu man đầu mới nhận ra người này gần đây trong giới khế ước giả nổi danh chẳng phải là một hắc mã, mà là một nhân vật đơn độc vô cùng tàn nhẫn, mạnh mẽ, một kẻ có thể chiến đấu một với một với một với cả một nhóm mạo hiểm, siêu cấp vô địch cấp 3 đại lão. Tô Hiểu nghe xong xưng hô của tiểu man đầu, liền cau mày, hắn không cảm thấy gì đặc biệt với cách xưng hô. Dễ nhũi, đó, ngươi có thể gọi ta là Byakuya, hoặc đơn giản gọi thẳng ngươi, tất cả đều được, mà quái vật, chúng nó đều ở bên vạn quốc kia. Tô Hiểu cũng cho rằng hắn mạnh nhất. Nhưng thực tế là, ngay cả trên quần đảo Sabaody, vẫn có những khế ước giả mạnh hơn hắn. Một cấp độ áp chế không phải là chuyện đùa. Những khế ước giả có địa vị cao ở cấp 4 rất khó đối phó. Trước đây, Tô Hiểu đã từng tình cờ gặp một tên độc hành hiệp ở khu vực 21, dù khoảng cách giữa hai người chỉ chừng 100 mét. Không ai có ý định ra tay, nhưng khí tức của đối phương khiến Tô Hiểu để lại ấn tượng sâu sắc, âm u. Sợ người, tựa hồ muốn nuốt chửng tất cả. Thần Hoàng, Stan là những khí ước giả cấp 4 đỉnh cao, bọn họ là những trưởng đoàn mạo hiểm nhóm lớn, dù công sức bỏ ra không nhỏ, nhưng cũng hưởng được rất nhiều lợi ích từ việc dẫn dắt những nhóm mạo hiểm lớn. Trang bị và năng lực của bọn họ quả thật có thể gọi là xa hoa. Tô Hiểu, thần linh dư huy là do được Thần Hoàng trao tặng, dù thần linh dư huy chỉ là phẩm chất tím sẫm, nhưng với tấm chắn vô địch bậc 2, nó thực sự quá tốt để sử dụng, ngay cả một số vỏ đao phẩm chất vàng cũng không thể thay thế được thần linh dư huy. Vạn quốc, người đã tiếp xúc với những khí ước giả cấp 5 đó sao? Trước kia, tiểu man đầu còn có chút nhút nhát, giờ nàng đã thành thật hơn nhiều. Chờ nói nhảm, Roger Bội Thương ở đâu? Tôi hiểu, đương nhiên, sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm 10 nhài, điểm hải tặc danh vọng, nếu có được vật này. Vị trí của hắn trên bảng danh vọng chắc chắn sẽ vững vàng. Roger bội thường sẽ có mặt tại hòa dược tử ốc. Hiện tại, không ai dám động vào. Xung quanh đó ít nhất có 5 tên cường giả canh chừng. Ai dám xông vào thì chỉ có đường chết. Thiết Thản Khắc, Barbatra, Giả Diện và những người khác đều có tiếng tăm lớn trong giới khí. Ước giả cấp 4, Lam Tá cũng có mặt ở đó. Hắn mạnh đến mức có thể coi là biến thái. Khi Tiểu Man đầu nhắc đến Lam Tá, rõ ràng nàng có chút chột dạ. Lam Tá, Tô Hiểu nhíu mày, bỏ qua thực lực của hắn. Cái tên này đúng là một đó kỳ hoa, không sai. Hắn chính là một trong những người điên trong lữ đoàn. Thật không hiểu tại sao Lam Tá lại xếp thứ 10 trong lữ đoàn. Mặc dù thực lực của hắn không mạnh bằng Cô Lỗ, nhưng chắc chắn phải mạnh hơn Vini rất nhiều. Tiểu Man đầu không biết rằng, Lam Tá xếp ở vị trí thứ 10 chỉ là do ý nguyện cá nhân của hắn mà thôi. Đó là chí chướng. Tô Hiểu lẩm bẩm một câu, âm thanh không lớn, nhưng Tiểu Man đầu vẫn nghe được. Ha! Tiểu Man đầu nhìn xung quanh, tựa hồ lo lắng, có người nghe thấy câu nói của Tô Hiểu. Ánh mắt nàng đầy vẻ ngạc nhiên. Lam Tá là kẻ thù dài sao? Ngươi nhận thức Lam Tá? Tiểu Man đầu hỏi. Ta không nhận thức, nhưng ta biết hắn là kẻ trí chướng. Tô Hiểu nhớ lại một chuyện trong quá khứ. Tâm trí hắn bắt đầu mơ hồ đau nhức. Có một lần, ở Luân Hồi, Nhạc Viên, Lam Tá chủ động tìm hắn, đưa ra lời mời gia nhập lữ đoàn lần thứ hai. Tô Hiểu lúc ấy không có ý định gia nhập, vì vậy từ chối ngay lập tức. Sau đó, hai người cũng chỉ trao đổi vài câu, không mấy vui vẻ. Rồi mỗi người đi một ngả. Liệu Lam Tá có phải thật sự là kẻ trí chướng không? Dĩ nhiên không phải vậy, nhưng nếu xét về thực lực của hắn, Lam Tá quả thật rất mạnh. Hắn xếp dưới Cô Lỗ, nhưng lại đứng trên vị nỉ. Mặc dù không phải là mạnh nhất trong cấp 4, nhưng cũng không phải là kẻ có thể coi thường. Hai người trước đã có vài lần không hợp, nhưng chỉ là do tính cách bất hòa, chưa đạt đến mức thù địch. Lam Tá là người đứng thứ 10 trong lữ đoàn, và thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng vì lý do nào đó mà chỉ đứng ở vị trí thứ 10. Vậy bây giờ mọi người đều biết chuyện này, rồi sao? Tô Hiểu hỏi, không sai, đúng như vậy. Kinh ngạc vì sự bừa bãi của Tiểu Man đầu, Tô Hiểu đã nhanh chóng hiểu ra toàn bộ sự việc. Trước tiên, một tên xui xẻo đã thu được bội thương của Roger và phát động nhiệm vụ ẩn giấu. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu cho đến đoạn cuối cùng, nhưng không may gặp phải tai họa tại khu vực 21. Sau đó, mấy vị hiệp sĩ tiếp theo cũng lần lượt chết trận, bội thương của Roger bị rơi lại tại hỏa dược tử ốc, và hiện giờ, cây súng kia nằm trên mặt đất tại tử quán. Một vài tên tay đánh lén mơ hồ hợp tác với nhau. Ai chiếm được cây súng kia thì sẽ giết chết đối phương, giữa họ cũng có sự hỗ trợ hỏa lực. Những tên tay đánh lén này hiện tại là những kẻ thắng lớn nhất, và chắc chắn chúng sẽ thu được rất nhiều hải tặc danh vọng. Khu vực xung quanh, hỏa dược tiểu ốc, còn có các cường giả cấp 4 mai phục. Những người này chờ đợi các cơ hội. Tin tốt là, nhóm mạo hiểm không bị cuốn vào vụ này. Điều này có thể hiểu được, bởi vì mục tiêu của nhóm mạo hiểm quá lớn. Nếu họ ra tay, sẽ bị nhiều tên tán nhân vây công. Mấy chục tên tán nhân thực lực mạnh mẽ, hoặc những hiệp sĩ độc hành đã kiểm soát toàn bộ khu vực quanh. Hỏa dược tiểu ốc, trước hết, bọn họ hợp lại để đẩy lùi nhóm mạo hiểm, vì những nhóm mạo hiểm cấp trung và tiểu không muốn bị liên lụy với những kẻ độc lang này. Sau khi đánh đuổi nhóm mạo hiểm, những tên độc lang bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn nội bộ, bởi vì chỉ có một cây bội thương của Roger. Vật này có giá trị 10.000 điểm hải tặc công huân, vì vậy không ai có thể không động lòng. Nếu như 21 khu là chiến trường, thì hỏa dược tử ốc và khu vực phụ cận đã trở thành nơi mà người ta đánh nhau tơi bời, có thể coi như là địa ngục trần gian. Ngay cả Lam Tá, Thiết Thản Khắc, Babaji, Giả Diện và những người khác cũng không dám dễ dàng bước vào khu vực tử ốc đó. Tôi hiểu đối với chuyện này, cảm thấy rất hứng thú, hoặc nói đúng hơn, hắn cảm thấy hứng thú với Roger bội thương. Sau khi kết thúc hải chiến tại Dressrosa, hắn không còn cách nào thu được nhiều hải tặc danh vọng. Để cạnh tranh với những khí ước giả cấp 5, hắn cảm thấy rõ ràng là vô cùng vất vả, Tô Hiểu đứng dậy, mặc dù hắn biết xung quanh hỏa dược tử ốc ẩn chứa vô số nguy hiểm, nhưng đây cũng chính là cơ hội. Với thân phận cấp 3 khí ước giả, hắn có thể đối kháng với những khí ước giả cấp 4, không phải nhờ vào thiên phú hay vận khí, mà nhờ vào quyết tâm, không sợ sống chết vào đúng thời điểm mấu chốt, dẫn đường. Ồ, tiểu man đầu ngơ ngác nhìn Tô Hiểu, nụ cười trên mặt nàng nhanh chóng biến mất, thật sự muốn đi sao? Đương nhiên, Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía quầy ba mà đi ra ngoài. Tiểu man đầu, vì có khế ước liên kết, đành phải bất đắc dĩ theo sau. Đối với tiểu man đầu mà nói, việc bị tóc ngắn nữ bạo lực đã là một trải nghiệm khủng khiếp cả. Còn hỏa dược tự ốc, với những kẻ nguy hiểm xung quanh, trong mắt nàng, chính là những con sói độc ác. Tiểu đội của tóc ngắn nữ còn có thể bị đánh bại ở ngoại vi 21 khu. Nhưng những kẻ độc lang ở gần tự ốc này, thì nàng hoàn toàn không dám trêu vào. Tại khu vực bên trong 21 khu, một gen tiểu ốc thủng lỗ chỗ, nằm gần khu vực hỗn loạn kia. Tiểu ốc phụ cận, đường phố vắng vẻ tĩnh mịch, cuồng phong thổi qua, đất cát bay mù mịt, những mảnh phế báo cuốn theo gió. Trên đường phố, một thi thể nằm lặng lẽ. Xung quanh thi thể là một đám ruồi lớn, tiếng ong ong vang lên không ngừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.